Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 189, trong tay nàng máy ghi âm. 9, cũng đúng, Lâm Chính X bí mật chơi thế nào đều có thể. Nhưng là trong ghi âm những lời này, lại là không thể rơi vào tay người khác. Nếu quả thật nếu như bị thống xuất khứ rồi, tất nhiên phiền toái vô cùng. Khó trách hắn sẽ đại thủ bút hướng về phía Quý Ức đưa ra, để cho nàng mở một cái mới điều kiện, chỉ vì muốn trở về trong tay nàng những thứ kia ghi âm. Lâm Chính X tại Thương Quyển bên trong lăn lộn nhiều năm như vậy, có thể đi tới hôm nay bước này, dĩ nhiên là khôn khéo đến cực hạn. Quý Ức có thể để cho Lâm Chính X như vậy nói gì nghe nấy, nghiễm nhiên không thể nào là dựa vào sắc đẹp. Cho nên trong tay hắn chi này máy ghi âm mới là mấu chốt. Nương theo lấy cái ý nghĩ này, thoáng qua trong đầu của Hạ Quý Thần, hai ngày nay phát sinh tất cả mọi chuyện, tại trong đại não của hắn nhanh chóng thoáng qua. Tối ngày hôm qua, Quý Ức cùng với Lâm Chính X ở chung một chỗ dùng bữa ăn tối. Buổi tối hôm đó, Lâm Chính X liền liên lạc YC công ty, muốn lần nữa cho Hoa Thiên Cốt đầu tư. Tối hôm nay, bị cự tuyệt tiếp nhận đầu tư, Lâm Chính X lại cuống cuồng lật đật đến tìm Quý Ức lần nữa bàn điều kiện. Hạ Quý Thần cả người phảng phất bị điểm huyệt đạo, bỗng nhiên tĩnh ở bất động. Hắn mơ hồ giống như là hiểu cái gì. Có lẽ là hắn lầm. Quý Ức tối hôm qua đi tìm Lâm Chính X, căn bản không phải là vì bụi đất bên trong nhân vật, mà là vì Hạ Quý Thần có chút không dám suy đoán đi xuống. Càng hoặc có lẽ là, hắn cảm giác mình kế tiếp suy đoán quả thật là chính là nói mơ giữa ban ngày. Quý Ức, nàng tìm Lâm Chính X, tại sao có thể là vì Hoa Thiên Cốt kéo đầu tư? Nàng là biết, Hoa Thiên Cốt là của hắn kịch A, nàng bài xích như thế hắn. Có thể dù cho hắn không còn tin, Lâm Chính X gửi tới ngắn hơi thở viết rõ rõ ràng ràng. Hạ Quý Thần nín thở. Nắm máy ghi âm đầu ngón tay không nhịn được bắt đầu gia tăng lực đạo. Một loại không nói được luống cuống cùng kinh hoàng, trong nháy mắt vét sạch toàn thân của hắn. Nếu là đổi thành bình thường, hắn biết nàng vì hắn đã làm chút gì, hắn nhất định là rất vui mừng, rất vui mừng. Có thể vào giờ phút này, hắn có nhưng là sợ hãi. Hắn sợ nàng thật sự là vì hắn đi tìm Lâm Chính X. Tối hôm qua một đêm không ngủ Quý Ức, giấc ngủ này thâm trầm mà lại lâu dài. Chờ nàng ngủ đến tự nhiên khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ sắc trời đã lớn phát sáng. Sáng loáng ánh mặt trời chiếu cả thành phố có chút không chân thật. Nàng đang đệm chăn bên trong tiếp tục ỉ lại một hồi, mới bỏ dậy giường, đi phòng vệ sinh. Khi tắm, nàng xuyên thấu qua gương, nhìn thấy Hạ Quý Thần tối hôm trước ở trên người chính mình lưu lại từng ly từng tí vết tích. Mặt mày ảm đạm rất nhiều, nàng không dám để cho tự mình nghĩ quá nhiều, rất nhanh liền dừng lại trong đầu ý nghĩ, lau khô thân thể, đi trong phòng thay quần áo tìm một bộ bảo thủ quần áo, đem chính mình che phủ chặt chẽ, sau đó mới trở lại phòng ngủ, cầm điện thoại di động, đi ra ngoài cửa. Hạ Dư Quang đã tỉnh, ngồi ở trên ghế salon, đang xem tin tức. Trong nhà nhiều hơn một giờ điểm công việc, đang quét vệ sinh, nhìn nàng đi ra, cười híp mắt mở miệng. Phu nhân, ta hiện tại chuẩn bị cho ngài chút đồ ăn. Quý Ức khẽ gật đầu, nói câu cảm ơn, chờ đến làm thêm giờ tiến vào phòng bếp, mới ngồi ở trên ghế salon, hướng về phía Hạ Dư Quang, nói. Dư Quang ca, chào buổi sáng. Hạ Dư Quang, tối hôm qua thật giống như ngủ không ngon. Vành mắt đen có chút nặng, hắn điện thoại di động khả năng không có ở bên người, không cách nào cùng với nàng giao lưu, chỉ cười khẽ với nàng. Quý Ức sau khi ngồi xuống, trước liếc một cái Hạ Dư Quang, nhìn thẳng tin tức, sau đó liền mở khóa điện thoại di động trong tay, lại có hơn mấy chục cái không đọc tin nhắn nhắc nhở. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.